Mật ngọt đầu kim, chương 79, đêm tuyệt vời 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tê nhặt nó lên và nhìn nó, người và khung cảnh trong bức ảnh rất quen thuộc, cầu hết đều là cận cảnh Tôn Kiến Xuyên trên lưng ngựa, có những bức ảnh chụp nhanh và những bức ảnh tạo dáng, có lẽ đều là tác phẩm của phóng viên hàng tuần đó vào ban ngày. Tôn Kiến Xuyên không còn nghi ngờ gì nữa là cảnh đẹp ý vui, anh ấy có cảm giác với máy ảnh và biết góc độ nào phù hợp nhất với mình. Nhiếp ảnh gia cũng có tay nghề cao, khiến anh ấy trông giống như một ngôi sao trên tạp chí. Một bức ảnh chụp nhóm trong bức ảnh chân dung cá nhân của Tôn Kiến Xuyên khiến tay của Trần Tê ngừng lật nhanh các bức ảnh. Cô nhìn thấy mình đang ôm con ngựa, mái tóc rối tung trong gió, cô đang mỉm cười với chiếc răng nanh lộ ra. Đứng bên cạnh cô là Tôn Kiến Xuyên và Đoạn Yến Phi, một nửa khuôn mặt của vệ gia bị lộ ở góc dưới bên trái của bức ảnh. Nếu như cô nhớ không lầm, trước trận đấu bọn họ đang thảo luận về đai thắt lưng của tiên nữ, cô đắm chìm trong niềm vui thầm kín của đêm qua, đối với trò chơi vẫn còn khát khao, một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cô bật cười. Tôi không biết Vương Hàn Dân đã đưa những bức ảnh cho Tôn Kiến Xuyên khi nào và liệu có phim để sao lưu hay không. Trần Tê muốn tìm Tôn Kiến Xuyên để hỏi, vội vàng mở cửa và gặp vị khách sắp gõ cửa ở cự ly gần, cả hai đều giật mình. Anh làm sao đi im ắng vậy? Trần Tê hỏi, tay vệ gia không khỏi lúng túng giơ lên giữa không trung. Không thể nói một phút trước còn đang do dự con nên xuất hiện ở đây hay không, sau đó nhìn thấy hành lý của Trần Tê ngay ngắn thu dọn ở cửa, sắc mặt hơi tái nhợt. Khi nào thì đi, những lời này nghe không thân thiện với Trần Tê, như thể anh hy vọng rằng cô sẽ rời đi càng sớm càng tốt. Cô tức giận đến hai má đều tê dại, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh. Hứng đông sáng mai liền đi, anh tới vừa lúc, tôi không cần từ biệt, cảm ơn anh tiếp đãi, tôi sẽ không nói. Hẹn gặp lại. Cầu chúc tương lai trường đua ngựa gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Vệ gia cụp mắt nói, ngày mai tôi tiễn cô. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến họ quên mất cuộc đối thoại định sẵn, nhưng đây vẫn không phải là câu trả lời mà Trần Tê muốn nghe. Còn tính tranh công với cha anh sao? Sợ tôi ăn vạ không đi sao? Trần Tê lời nói gấp gáp, cô vội vàng xoay người lại. Tôi không cần anh đưa. Vệ gia chặn cửa, nắm chặt tay Trần Tê. Sao lại vội vàng buông ra? Cô muốn tôi nói cái gì? Bảo cô đừng đi, không cảm thấy nói như vậy rất buồn cười sao? Trần Tê chộp lấy cây roi ngựa trên bàn và quất thẳng vào người đứng cạnh cửa mà không cần suy nghĩ. Vệ gia không trốn tránh, mặc cho nàng chút giận như cọc gỗ, cây roi cắt ngang không khí, phát ra tiếng rít chói tai, khi rơi xuống người anh chỉ để lại âm thanh trầm đục. Sau khi quất vài lần, cô rên lên một tiếng tuyệt vọng, vòng tay ôm lấy anh bằng bàn tay cầm roi. Anh cứ mặc tôi đi, cứ xem trò cười của tôi đi, tôi đợi anh cả buổi chiều. Trần Dương Dương, kéo chân tôi 3 lần, chiều nay cô lật qua lật lại xem kỹ, trong đầu không có lý do gì, trang nào cũng đọc quanh co. Anh ấy vẫn chưa về, mãi đến tận bây giờ cô mới nhìn ra ý nghĩa thực sự, khắp nơi đều viết. Hết rồi, mỗi khoảnh khắc cô ấy oán trách về anh thực cũng là hiểu anh. Với một người như anh, không đủ khả năng nhưng cũng không thể buông bỏ. Mọi thứ anh trân trọng sẽ trở thành gánh nặng nên anh không chịu đưa tay ra để đòi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thích anh, nhưng tôi muốn gì ở anh đâu? Là lấy của anh một cái kim, ăn của anh bát gạo, hay tôi muốn anh cưới tôi chứ? Tôi suýt gãy chân muốn cái roi ngựa, muốn một con ngựa chỉ để tôi làm. Ngựa chủ nhân, trên danh nghĩa, đi chân không sợ đi giày, tôi mới là kẻ ăn mày mượn giày anh cơ mà, tôi không sợ, anh sợ cái gì? Yêu một người cũng giống như ăn với uống, không thể kìm nén, tại sao không thể thản nhiên một chút? Trần Tê một tay đặt ở sau gáy vệ gia, một tay nắm lấy cổ áo anh, nắm chặt nắm đấm. Tôi vốn định nói cho anh biết, tôi không phải gánh nặng của anh, đừng ngại cõng ta sau lưng, hai chân của tôi còn nhanh, có lẽ có thể cõng anh trên lưng. Nhưng hiện tại tôi đã hiểu, hà tất phải khách khí như vậy. Tôi phải ăn vạ anh mới được, để anh ném không được. Anh đúng là một con lạc đà. Tôi là cái bướu. Cho nên bây giờ câu hỏi là, làm thế nào tôi mới có thể trở thành trách nhiệm của anh? Nếu anh đã đến tận cửa, tôi nên làm gì đó mới đúng. Cô ấy bắt đầu chồm lên và tùy tiện hôn lên má anh, nhìn anh mỗi khi cô hôn, như thể khiêu khích nhìn này, tôi liền hôn anh. Anh có thể làm gì tôi? Vệ gia chỉ nhìn thấy kiểu hôn phát ra tiếng, bo bo, này khi vệ nhà quấy rối con chó con của hàng xóm. Anh khẽ quay mặt đi. Như thể né tránh, Trần Tê ánh mắt trở nên sắc bén, hai tay càng nắm càng chặt, phảng phất muốn ngăn cản anh chạy trốn, hướng về phía anh ép tới, vây khốn anh. Trần Tê, này, Trần Tê, đừng nhúc nhích, tôi cứ động, tức chết anh. Giọng cô mạnh mẽ nhưng lại giống như tiếng khóc, hơi thở rít lên, cây roi trong tay vô thức cào vào gáy Vệ Gia, cảm giác xúc giác rõ ràng hơn so với roi quất vào người và đứa trẻ đang giận dỗi. Vệ Gia cố định khuôn mặt của cô và hôn cô. Trong đầu Trần Tê, bùm, một tiếng, giống như có người trên quảng trường đá hai cái vào cái trống, giống như bóng hình sao động ở trong con ngươi của hắn. A hát hát hát, hóa ra, đêm tuyệt vời, của cô đang chờ đợi ở đây. Vệ Gia khiến đầu lưỡi cô có chút đau, Trần Tê giống như mèo kêu meo meo rên rỉ vài tiếng. Sau khi anh rút ra một lúc, cô cắn đôi môi đỏ mọng hỏi. Em ăn có ngon không? Vệ Gia đã từng ngửi thấy hương vị của ánh trăng trên người Trần Tê. Mặt trăng ở đó, nó không bao giờ tiết kiệm ánh sáng của nó sẽ không bao giờ rơi vào lòng bàn tay của bất kỳ ai. Bây giờ, giống như cơn điên của một kẻ đói khát trước khi chết, anh đã nếm được hương thơm ngào ngạt của hoa quế, sự mềm mại của con thỏ trắng và vị ngọt tanh của lưỡi dìu. Anh nuốt mặt trăng rồi. Ánh trăng lại hỏi, có ngon hơn mật hoa quế của anh không? Lần đầu tiên cô không dùng mắt mà cảm nhận được nụ cười của người khác từ vầng trán chạm vào nhau, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở hòa vào nhau. Sự thân mật như vậy mê hoặc cô. Hôn thêm một chút, Trần Tê nói. Vệ Gia quay lại và hắt hơi. Tóc em cào anh, Trần Tê ngượng ngùng cọ vào người anh, mắt cá chân trần của cô không cẩn thận chạm vào ống quần của anh, ngoài ý muốn lại ướt lạnh. Cô cúi đầu, sờ soạng mấy lần, Vệ Gia mới ngăn lại, kinh ngạc nói. Sao lại ướt, vừa rồi trời mưa sao? Cô sớm nhận ra rằng lập luận, trời mưa, là hoàn toàn không đúng, pháo hoa ở quảng trường đã hút bầu trời đầy sao và đêm có mùi như củi cháy trong lò sưởi. Phần thân trên của anh khô ráo, nhưng đầu gối thì ướt sũng. Sàn nhà dưới chân lấm lem nước, giày cũng ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả quần và giày đều là màu tối, tâm trí của Trần Tê lúc đầu tràn ngập sự mất mát và sau đó là cú sốc ngọt ngào đến nỗi cô không kịp nhận ra. Thời tiết bên ngoài âm độ, nửa người ướt sũng là cảm giác rác gì không cần nghĩ cũng biết. Cô tưởng mình đang ôm ngọn lửa, hóa ra anh lại nửa người tẩm băng. Làm sao vậy? Trần Tê ngửi sờ sờ tay anh, là mùi đất rêu nước. Anh rơi xuống sông sao? Vệ Gia biết rằng anh ta không thể lừa được chiếc mũi nhạy cảm hơn cả chó săn của Trần Tê, anh cũng không có ý che giấu nó, đưa cho cô thứ anh mang theo trước khi Trần Tê nhảy xuống. Trần Tê mở ra một thứ ướt át, một mảnh vải màu vàng dính đầy những vết bẩn khả nghi, nhìn kỹ có thể phát hiện ra rằng có những vết mực trên đó bị nước làm mờ. Nếu cô đoán không lầm, vết mực trên miếng rẻ vốn được viết là Trần Tê, đây là lá cờ vàng nhỏ của cô ấy. Và cô ấy không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy nó một lần nữa trong hình thức này. Cách chương.